Chương 2762 tối cường thăng cấp hệ thống. Tế phẩm. Âm thanh lạnh lẽo, mang tới nhưng lộ ra uy nghiêm, Bạch Cốt Liệt khóe miệng một câu, tiến lên một bước, đem Long Phi cho hạn chế, nhìn chằm chằm Quỷ đạo tử cười nói, "Nghe Quỷ đạo tử, muốn bảo vệ hắn." Khà khà, ghi Quỷ Vương đăng cơ, vừa vặn dùng nhân loại huyết hiến tế, ha ha ha, Quỷ đạo tử nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt căng thẳng, trong lòng thầm kêu một tiếng, "Hề gây go." Chỉ cần Long Phi bị giải đến vạn quỷ quật, này Quỷ Vương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, có thể từ mấy ngàn quỷ trong bầy thú sống sót, có thể từ Quỷ Thú Vương thủ hạ sống sót, đồng thời giết chết Quỷ Thú Vương, cái này nhân cực cái đó không đơn giản, Quỷ đạo tử cũng không muốn nhìn thấy Long Phi chết, nhưng là hiện tại đã không phải hắn có thể khống chế, tóc đỏ ma nữ khẽ nói, sư huynh, tiểu tử này lại còn không chết. Quỷ đạo tử không nói gì, mà là nhanh chân đi theo, hắn đang muốn dùng biện pháp gì có thể cứu được Long Phi, nhưng mà lần này Long Phi sống sót tỷ lệ trên căn bản là linh, không sống nổi, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, bất quá. Nếu đến rồi, vậy cũng liền không sợ, mặc kệ vạn quỷ quật bên trong có cái gì, hắn còn có một đạo sức mạnh, bình thường không cách nào sử dụng, rơi vào tuyệt cảnh không cách nào sử dụng, nhưng là, một khi đến nguy hại sinh mệnh thời điểm, Long Phi tin tưởng trắng đen sẽ không ngồi xem mặc kệ, dù sao hắn chết rồi, trắng đen cũng là không còn kẻ tiểu tử. Liền ngươi loại này tướng nguyên cảnh giới rác rưởi cũng dám tiến vào hố ma phúc địa. Ngươi cũng thực sự là đảm nhi phì à. Bất quá. Lập tức liền muốn đi gặp Diêm Vương. Bạch Cốt Liệt trói ngược lại Long Phi tay, khí tức trên người nghiền ép, Long Phi tâm thần cùng thân thể căn bản không thể động đậy, rất là khó chịu, hắn khá tốt, Đàm Đại Pháo thì càng thảm, một cái tay đều sắp muốn ninh thành bánh quai chèo, đau đầu đầy mồ hôi. Bất quá Đàm Đại Pháo lăng là không có hét thảm một tiếng, Long Phi khóe mắt nhìn về phía Bạch Cốt Liệt, nói, "Kỳ Diêm Vương." Cắt, lại không phải chưa từng thấy, thường thường với hắn uống rượu tán gẫu đây, đúng là ngươi à, nói không chắc chờ chút thấy Diêm Vương chính là ngươi. Hừ. Bạch Cốt Liệt đột nhiên dùng sức, Long Phi lão đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất, lão đảo giữ vững thân thể, chỉ là lúc này Bạch Cốt Liệt một chân đạp lên đến y ầm. Long Phi vẫn là té lăn trên đất. Đàm Đại Pháo lập tức hô lên một tiếng, "Ê Phi ca." Long Phi quăng ngã một mặt nước bùn, tầng tầng phun ra một cái mang bùn ngụm nước, lạnh băng băng nhìn chằm chằm Bạch Cốt Liệt, lạnh lùng nói, "Ngày này một chân lão tử nhớ kỹ." Bạch Cốt Liệt cười lạnh một tiếng, "Ê nhớ kỹ có thể làm sao? Liền ngươi loại phế vật này ta một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Ngươi nhớ kỹ ta thì có ích lợi gì đây?" Ha ha ha, chu vi tiểu quỷ cũng lớn tiếng trào nở nụ cười, nơi này mỗi người đều so với Long Phi tu vị muốn cao, hơn nữa là cao hơn rất nhiều tồn tại, bất cứ người nào đều có thể dễ như ăn cháo giết chết Long Phi, đương nhiên, nếu như Long Phi có thể thả ra trắng đen lực lượng, viễn cổ truyền thừa sức mạnh cũng đủ để đem những này bốt toàn bộ quét sạch ánh sáng, vấn đề mấu chốt nhất chính là ở trắng đen có thể hay không ban, Long Phi rất lo lắng. Nếu như là hắn, còn chờ hiện tại, đã sớm ra tay, trực tiếp đem những này người bốt đánh ngã. Nơi nào sẽ được như vậy khí, Long Phi trong lòng hỏi dò, gầy trắng đen. Cánh tay phải dưới, đạo kia long hình dấu ấn không gian dưới không có bất kỳ đáp lại, gầy dựa vào. Ngươi sẽ không thật muốn nhìn thấy lão tử chết đi. Long Phi trong lòng khó chịu lên, nói, gầy trước đây ta cũng sẽ không quản, thế nhưng hiện tại. Lão tử tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ngươi không ra tay nữa, ta chết rồi, ngươi cũng là không còn. Trắng đen vẫn không có đáp lời. Thật giống như không tồn tại như thế, Long Phi thật sự muốn đem trắng đen bắt tới mạnh mẽ đánh mấy cái to mồm, e đến rồi. Không bao lâu, Bạch Cốt Liệt âm trầm quay về Long Phi một tiếng cười gằn, nói, ở ngươi nên rất vui mừng có thể trở thành là đời mới Quỷ Vương đăng cơ đại điển tế phẩm. Năng lực Quỷ Vương hiến tế, đó là ngươi đời này đã tu luyện phúc phận. Ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, Bạch Cốt Liệt âm thanh chìm xuống, lớn tiếng nói, ê Quỷ Vương đại nhân, loài người mang tới. Vừa vạn tế điển còn chưa có bắt đầu, hay dùng nhân loại này mệnh hiến tế. Điều này cũng cho nó tam đại bộ lạc nhìn, chúng ta hố ma cùng loài người quan hệ vẫn là sinh tử chi địch, năm nay lẫm đông, một lần tiến công đông hoàn thành. Nói rất đúng. Nói không sai. Tây vực vốn là thuộc về chúng ta yêu ma tộc, nhân tộc là cái thá gì? Hiến tế. Hiến tế. Vạn quỷ cùng kêu lên nói rằng, toàn bộ trên quảng trường một mảnh hò hét. Huyết Nguyệt hai mắt hơi vừa nhìn, Long Phi cũng nhìn về phía Huyết Nguyệt, ở trong nháy mắt này, ê rầm. Không kìm lòng được nuốt nước miếng, hơn nữa sinh lý không tự chủ được nổi lên phản ứng, rất mãnh liệt, Đàm Đại Pháo càng là hai mắt sững sờ, cả người hoàn toàn dại ra ở, ở phía trên thế giới này lại sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Không đúng, là yêu mị, ghê, ta dám nói, bất kỳ nam nhân đều từ chối không được nữ nhân. Quá đẹp rồi. Con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến, hoàn toàn bị huyết nguyệt dung mạo, tư thái cho mê hoặc ở, thật sự mỹ muốn đòi mạng mỹ. Long Phi nhìn huyết nguyệt, loại kia quyến rũ, loại kia vóc người, có thể nói một buổi tối đều sẽ không ngừng một thoáng, tuyệt đối là để ngươi tin tưởng nhân vong loại kia nữ nhân, đồng thời vẫn là nữ vương như thế, lãnh ngạo, băng sương, ngông cuồng tự đại, càng thêm khiến người ta có chinh phục muốn, mỗi một người đàn ông liền muốn kỵ ở trên người nàng, thế nhưng chỉ là nghĩ, cũng không có người dám động một thoáng, động hậu quả khả năng so với chết còn khó chịu hơn, quỷ đạo tử nội tâm căng thẳng, do dự mãi, vẫn là quyết định tiến lên, chỉ là bị tóc đỏ ma nữ cho kéo, Bạch Cốt Liệt cố ý nói ra, rồi quỷ vương đại nhân, vừa nãy quỷ đạo tử nói hai nhân loại là quỷ xem xếp vào ở Đông Hoàng Thành nằm vùng, ta cảm thấy những năm này quỷ xem cùng Đông Hoàng Thành đi quá gần rồi, quỷ xem e sợ đều muốn chuyển tới Đông Hoàng Thành. Quỷ đạo tử ánh mắt rùng mình, bỏ qua sư muội tay, đi lên phía trước nói, ê quỷ vương đại nhân, bọn họ hai cái xác thực là chúng ta quỷ xem xếp vào ở Đông Hoàng Thành nằm vùng, dùng để giám thị Đông Hoàng Thành thế lực. Hừ. Bạch Cốt Liệt cười lạnh nói, nếu hắn là các ngươi quỷ xem nằm vùng, không ở Đông Hoàng Thành giám thị, chạy đến vạn quỷ quật tới làm cái gì? Chẳng lẽ là dùng để giám thị vạn quỷ đại hội? Lừa gạt chúng ta. Quỷ đạo tử, lừa gạt chúng ta không quan trọng lắm, thế nhưng lừa gạt mới quỷ vương đại nhân. Khà khà, Bạch Cốt Liệt lạnh lùng nói, tóc đỏ ma nữ lao ra, hai cái màu đỏ roi liền dường như nổi giận mãng xà như thế, tùy ý vặn vẹo, dường như muốn thô người giống như vậy, nhìn chằm chằm Bạch Cốt Liệt nói, hệ Bạch Cốt Liệt, ngươi muốn chết chứ? Bạch Cốt Liệt không sợ chút nào, nói, kẻ ta biết quỷ xem thế lực rất mạnh, nhưng mà, ta Trắng Cốt Tông nhưng không sợ. Hồng ma, có năng lực ngươi đụng đến ta một thoáng thử xem. Tóc đỏ ma nữ liền muốn động, nàng là loại kia một điểm liền bạo tính khí, căn bản không bị khống chế, liền muốn nhằm phía Bạch Cốt Liệt, thế nhưng, quỷ đạo tử kéo tóc đỏ ma nữ, nhìn huyết nguyệt nói, kẻ quỷ vương đại nhân, hắn xác thực không phải ta quỷ xem đệ tử, bất quá. Hắn là ta đã thấy người thông minh nhất. Nếu như có thể để hắn gia nhập chúng ta hố ma, chúng ta đoạt được Đông Hoàng Thành chỉ có điều là vấn đề thời gian. Giờ khắc này, Long Phi rất lo lắng, ê Trắng Đen, ngươi em gái, cho ta bạo phát à. Trắng Đen, ta đi đại gia ngươi à. Huyết Nguyệt Nữ Vương nhìn về phía Long Phi, lạnh lùng nói, ở ngươi tên là gì?